Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3726, tranh đoạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Cung Linh chậm gì gì mờ mịt giọng nói lại lần nữa vang lên. Bảo tàng núi, bắt đầu, tiểu tử, ngươi nên đi xem một cái. Nếu không, liền người nào lấy đi vạn niên hỏa tinh đều không biết. Nghe vậy, Mặc Liên Thành biểu lộ, trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt thâm trầm bất định, tựa như lại suy nghĩ. Giây lát, hắn lại lắc đầu, chờ một chút, đàn nhi chính tại chữa thương ở trong. Tùy tiện rời đi, hắn thừa nhận không nổi tai nạn. Cho dù bị người lấy đi vạn niên hỏa tinh, chỉ cần không có rời đi nơi này, vẫn là có cơ hội khả năng cướp đến tay. Huống chi, vạn niên hỏa tinh như thế nào dễ dàng như vậy bị người cầm tới. Cũng không có để Mặc Liên Thành chờ đợi bao lâu. Khúc Đàn Nhi liền chậm chậm mở mắt ra. Mặc Liên Thành trước tiên là xác định nàng thân thể là không không việc gì. Chữa thương quá trình rất thuận lợi. Cái này một điểm, để hắn treo lấy tâm, hạ xuống không ít, mà trước đó Cung Linh cùng Mặc Liên Thành đối thoại. Khúc Đàn Nhi trước đó coi như tại khôi phục ở trong. Vẫn mơ hồ nghe được. Đàn Nhi, như thế nào? Mặc Liên Thành vội vàng hỏi thăm. Hiện tại, Khúc Đàn Nhi trên người cái kia nóng rực cảm giác đã không sai biệt lắm biến mất. Nàng trấn an mà cười một tiếng. Không có việc gì, rất thuận lợi, vậy là tốt rồi. Hắn là lớn thở phào. Thành Thành, người trước tiên có thể đi qua. Ta còn phải lại điều tức một hồi. Bất quá, người không nên tùy tiện ra tay. Trước tiên nhìn xem tình huống. Khúc Đàn Nhi cảm thấy như vậy thỏa đáng nhất. Còn nữa, cái này địa phương tạm thời cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Vạn niên hỏa tinh đối với bọn hắn tới nói, thật không nhiều trọng yếu. Không cho sơ thất, Mặc Liên Thành đưa tay, sờ sờ đầu nàng, ôn nhu mà đáp một tiếng. Sau đó, mang Phong Cửu rời đi. Đến mức Khúc Kim Lục, bị hắn an bài lưu tại cung điện bên trong, chiếu cố Khúc Đàn Nhi. Khúc Kim Lục không dám đánh nhiễu nàng, chỉ lẳng lặng ngồi tại cửa ra vào, chờ đợi. Mặc Liên Thành mang theo Phong Cửu vội vã đuổi tới bảo tàng núi thời điểm. Lấy bảo tàng núi làm tâm điểm phương viên trăm dặm, đã hỗn loạn tưng bừng. Bảo tàng trên núi, càng là chỗ cao vị trí, tình huống chiến đấu càng là kịch liệt. Đỉnh lên càng là mảng lớn ánh lửa bay tán loạn sát qua. Và chạm đến một khối, phát động lấm ta lấm tấm, lôi điện xen lẫn. Thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh, bùm bùm thiêu đốt tiếng vang, cùng thú tộc tiếng gầm gừ tức giận không ngừng. Bảo vật so với người ở đây, khẳng định là cháo nhiều thịt ít. Tại cự bảo trước mặt, muốn bảo trì lý trí rất khó. Rất nhiều người giết người đều mắt đỏ. Chỉ là như thế một hồi, bảo tàng chân núi, máu tươi đầy không ít. Có người không ngừng muốn lên núi, nhưng lại trở ngại năng lực, không dám đi lên. Xa xa, còn tụ số lớn người đứng xem, cùng tạm thời không có xúc động muốn lên núi người. Đối với Mặc Liên Thành cùng Phong Cửu đến, đám người chỉ là đưa tới thoáng nhìn. Rất nhanh, lại đem lực chú ý tập trung về núi bên trên. Liên Thành, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bị xung quanh màu máu một mảnh cảm nhiễm đến, Phong Cửu khó được thần sắc tiêu túc mà dò hỏi. Mặc Liên Thành quan sát xung quanh tình huống. Giây lát, đạt được một câu. Chúng ta bay đi lên. Cái gì? Phong Cửu đột nhiên trợn tròn con mắt. Dưới núi như thế nhiều người. Tất cả mọi người ngã cái đầu rơi máu chảy. Vết thương chằng chịt, sửng sốt không thể đi lên. Hắn hết lần này tới lần khác đi mọi người thất bại trên đường đi. Hai người đối thoại, cũng không có cố ý hạ giọng. Tại những người tu luyện này trước mặt, muốn nghe cũng không phải là việc khó. Bởi vậy, nghe được người, có chút một bộ kinh ngạc bộ dáng, có chút lập tức lộ ra suy di. bằng hai cái không biết trời cao đất rộng tóc vàng tiểu tử. Liền vọng tưởng bay đi lên, nhất định thiên hoang dạ đàm. Đám người nhao nhao bày ra chờ lấy chế giễu biểu lộ. Cách chương.